Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 32, mọi người thấy được sao? Chương 32, mọi người thấy được sao? Trận đấu này qua đi không bao lâu, Trung Quốc Liên đoàn bóng đá liền tuyên bố Camacho tan học tin tức. Nhưng là trận đấu này đưa tới phong ba vẫn không có kết thúc. Tại Quảng Châu hàng lớn tuyển thủ quốc gia nhóm lần lượt trở về sau. Đội bóng bầu không khí nặng nề không ít. Nhất là tại trận đấu này vào sân Phùng Tiểu Đình. Mặc dù hắn tại phút thứ 27 liền bị thay đổi. Nhưng là trên mặt hắn cũng không có ngày xưa tiếu dung. Đối với Lý Thanh Sơn tới nói. Càng quan trọng hơn vẫn là mình kéo dài đề cao. Ngoại trừ đội bóng bình thường huấn luyện bên ngoài. Hắn còn muốn mỗi ngày tại bóng đá trong trại huấn luyện duy trì lấy cường độ cao huấn luyện. Trên thực tế, cuộc sống của hắn hoàn toàn không giống như là một người 20 tuổi người trẻ tuổi. Tại không có tranh tài thời gian, cuộc sống của hắn trên cơ bản là một mực huấn luyện huấn luyện huấn luyện. Tại người bình thường xem ra, dạng này thời gian buồn tẻ vô cùng. Nhưng Lý Thanh Sơn thích thú. Tại bóng đá trại huấn luyện thế giới bên trong. Hắn hiện tại trọng điểm tăng cường mình sút gôn phương diện huấn luyện. Nhất là sút xa, hắn hiện tại dẫn bóng bên trong. Đánh đầu dẫn bóng tỷ lệ quá cao. Nếu như mình dẫn bóng thủ đoạn một mực như thế đơn nhất. Sớm muộn mình gặp được bình cảnh. Cho tới bây giờ, từ trên số liệu nhìn, hắn sút xa đã tương đương đáng tin cậy. Bất quá hắn cũng không có bao nhiêu ở trong trận đấu sử dụng sút xa cơ hội. Bởi vì đến bây giờ hắn còn không có gặp được cái nào trung siêu hậu vệ có thể hữu hiệu hạn chế lại. Đầu của hắn cầu, nhưng là Lý Thanh Sơn trong lòng rất rõ ràng. Mục tiêu của mình không phải tại trung siêu xưng vương xưng bá. Mà là muốn đi châu Âu chứng minh mình. Nếu như mình sẽ chỉ đánh đầu một chiêu này. Tại châu Âu hậu vệ vẫn là có thật nhiều có thể hạn chế lại hắn. Tại Lý Thanh Sơn cố gắng lúc huấn luyện. Chinese Super League cũng không có đình chỉ cước bộ của hắn. Hắn tại một tuần một thi đấu bên trong cố định tần suất đi tới. Ngày 12 tháng 8, Chinese Super League thứ 20 vòng, Quảng Châu hàng lớn tại sân khách khiêu chiến Trường Xuân Á Thái. Tại lúc trước Trường Xuân Nam Lĩnh sân thể dục, Trung ương phóng viên đài truyền hình tại lúc trước tiến vào tòa này sân bóng. Ngồi lúc trước phỏng vấn công việc. Chinese Super League đến bây giờ đã tiến hành 19 vòng. Cái này mùa giải Chinese Super League chói mắt nhất cầu thủ trừ Lý Thanh Sơn ra không còn có thể. Là ai khác, lại cái này 19 vòng đấu bên trong. Lý Thanh Sơn đánh vào 25 hạt dẫn bóng. Cái số này cái gì là khái niệm gì đâu. Chinese Super League trước mắt mùa giải dẫn bóng ghi chép là trước Sơn Đông Lỗ Năng cầu thủ Lý Kim. Vũ sáng tạo mùa giải 26 cầu. Tại máy quay phim trước, nhất danh phóng viên cầm microphone thuộc như lòng bàn tay báo ra liên tiếp số liệu. Nếu như trận đấu này Lý Thanh Sơn có thể đánh vào một cái dẫn bóng, như vậy hắn sẽ đuổi ngang Lý Kim Vũ sáng tạo trung siêu mùa giải dẫn bóng ghi chép. Đương nhiên, hiện tại thi đấu vòng tròn mới đến thứ 20 vòng. Nếu như không có quá lớn ngoài ý muốn, Lý Thanh Sơn cái này mùa giải là nhất định có thể vượt qua Lý Kim Vũ. Sáng tạo một cái thuộc về hắn. Cũng là thuộc tại Trung Quốc chúng ta cầu thủ mùa giải dẫn bóng ghi chép. Trên màn hình TV, tại phóng viên sau khi nói xong, liền cắt vào đài truyền hình Trung ương diễn truyền bá thất. Trận đấu này chỉ là một trận phổ thông trung siêu tranh tài. Nhưng là đài truyền hình Trung ương lại phái ra 4 người trực tiếp giải thích đoàn đội. Còn nâng lên hơn 2 giờ liền cắt vào trận đấu này trước xem. Trên thực tế nếu như Lý Thanh Sơn trận đấu này không có đuổi ngang hoặc là đánh phá kỷ lục. Trận tiếp theo Chinese Super League đài truyền hình Trung ương còn dự định tiếp tục vỗ tới bài suất. Dạng này đại trận chiến tư thế. Nhưng là fan hâm mộ bóng đá tuyệt đối sẽ không ngại đài truyền hình Trung ương chuyện bé xé ra to. Trên thực tế tuyệt đại đa số fan bóng đá đều đang đợi lấy ngày này. Lý Kim Vũ ghi chép nếu như là bị ngoại viện binh đánh vỡ. Có lẽ không có đãi ngộ như vậy. Nhưng là Lý Thanh Sơn là bản thổ cầu thủ. Lý Kim Vũ ghi chép từ hắn đến đánh vỡ. không thể thích hợp hơn. Bây giờ tại trên Internet đã bắt đầu có đề mục vì Lý Thanh Sơn sẽ ở thi đấu vòng tròn vòng thứ mấy. Đánh vỡ mùa giải dẫn bóng số ghi chép. Hấp dẫn đông đảo fan bóng đá tham dự bỏ phiếu. Mà lại bởi vì Lý Thanh Sơn tại Chinese Super League tiếp tục đặc sắc biểu hiện. Cũng hấp dẫn không ít bình thường chỉ nhìn châu Âu thi đấu vòng tròn fan bóng đá chú ý. Bởi vì Trung Quốc bóng đá trình độ tiếp tục lui bước. Chinese Super League chú ý độ tại trước đây ít năm ngã vào đáy cốc. Mà trải qua mấy năm này bộ phận đội bóng đại lực đầu tư. Đưa vào cao cấp ngoại viện. Bên ngoài viện binh dẫn đầu hạ đánh ra càng có chất lượng tranh tài. Cũng hấp dẫn không ít fan bóng đá chảy trở về. Lý Thanh Sơn tại trung siêu vòng thứ nhất dự bị ra sân liền lấy được dẫn bóng. Tiếp lấy sáng tạo ra liên tục 12 vòng dẫn bóng mới ghi chép. Thẳng đến thứ 13 vòng sân khách đá lên Hải Đông Á thời điểm. Lý Thanh Sơn dẫn bóng bước chân mới tạm thời đình chỉ. Nhưng là rất nhanh. Tại thi đấu vòng tròn thứ 14 vòng tại đối mặt Vũ Hán nổi trội thời điểm đánh vào 2 cầu. Tiếp theo tại thứ 15 vòng đối mặt Thượng Hải Thân Hâm thời điểm lập cú đúp. Ngay sau đó lại liên tiếp tại đối mặt Giang Tô Thuấn Thiên. Bắc Kinh Quốc An. Đại Liên A Nhĩ Tân thời điểm đều đánh vào một cái dẫn bóng. Hà Vĩ ngồi đang diễn truyền bá thất trước. Căn bản không có cầm nhắc tuồng thẻ. Một hơi đem Lý Thanh Sơn cái này mùa giải tất cả dẫn bóng thuộc như lòng bàn tay. Dạng này dẫn bóng hiệu suất thật sự là quá kinh người. Lưu Kiến Đỏ nhận lấy nói gốc dạ. Cái này mùa giải Quảng Châu Hằng lớn nhờ vào Lý Thanh Sơn phát huy. Tình trạng của bọn họ cũng tương đương kinh khủng. Tại bản mùa giải trung siêu sáng tạo ra 16 thắng liên tiếp ghi chép. Phá vỡ Sơn Đông lỗ năng bảo trì 11 thắng liên tiếp ghi chép. Thẳng đến thứ 17 vòng đối mặt Quý Châu người cùng thời điểm bị Quý Châu người cùng 2-2 bước. Hòa mới khiến cho Quảng Châu Hằng lớn thắng liên tiếp ghi chép kết thúc. Mà tại lúc trước phòng, vấn bên trong. Trường Xuân Á Thái cầu thủ Tào Thiên bảo đảm đối mặt phóng viên liên quan tới Lý Thanh Sơn sắp đánh. Phá kỷ lục vấn đề thời điểm nói ra. Ta đương nhiên biết, Lý Thanh Sơn cái này mùa giải khẳng định sẽ đánh phá kỷ lục này. Đến lúc đó ta sẽ chúc mừng hắn. Nhưng là chúng ta tuyệt đối sẽ không nguyện ý hắn trên người chúng ta hoàn thành chuyện này. Chúng ta sẽ đem hết toàn lực ngăn cản hắn. Trường Xuân Á Thái lần này đối mặt tại thi đấu vòng tròn bên trong đánh đâu thắng đó Quảng Châu. Hằng lớn, tự nhiên là chuẩn bị đầy đủ. Mặc dù là tại bọn hắn sân nhà, nhưng là đối mặt Quảng Châu Hằng lớn. Mục tiêu của bọn hắn vẻn vẹn hy vọng có thể thu hoạch một trận thế hòa mà thôi. Mà vì đối phó Lý Thanh Sơn đánh đầu, Trường Xuân Á Thái bày ra một cái tam trung vệ trận hình. Từ ba tên thân hình cao lớn am hiểu phòng không hậu vệ trung tâm phụ trách kiềm chế Lý Thanh Sơn. Thậm chí đối với Trường Xuân Á Thái tới nói, nếu như không có thể thuận lợi kiếm điểm, dù cho muốn thua, cũng không thể để Lý Thanh Sơn dẫn bóng. Tại Trường Xuân Á Thái trên thân đạt thành đánh vỡ dẫn bóng ghi chép thành tựu. Bọn hắn nhưng không muốn trở thành ngày sau Lý Thanh Sơn 5 tháng vàng son bối cảnh tấm. Thế nhưng là bọn hắn tại lúc trước chuẩn bị ở trong trận đấu lại bị tùy tiện đánh nát. Tranh tài phút thứ 8, Lý Thanh Sơn liền lấy được dẫn bóng. Cần ca tại đường biên truyền bóng. Truyền một nửa cao cầu tiến vào vùng cấm địa. Trường Xuân Á Thái ba tên hậu vệ đều là loại kia am hiểu đánh đầu cao lớn hậu vệ trung tâm. Tại đối mặt loại này tại bọn hắn ngực độ cao phi hành bóng ra thời điểm bọn hắn cũng không dám có quá nhiều động tác. Lo lắng khống chế không tốt hướng gần trong gang tấc cầu môn đỉnh. Nhưng là Lý Thanh Sơn nhưng không có bọn hắn cố kỵ. Tại cầu truyền tới trong nháy mắt, hắn cũng nên so phòng thủ cầu thủ sớm hơn khởi động. Cái này khiến hắn có thể ở trước cửa đoạt điểm chiếm cứ tiên cơ. Lý Thanh Sơn khom người, đem cái này cầu đỉnh đi vào. Lý Thanh Sơn, bóng vào rồi, thứ 26 cái. Sướng ngôn viên Hà Vĩ hô to. Hắn đánh vào mình thi đấu vòng tròn thứ 26 cái dẫn bóng. Còn kém một cái cầu. Còn kém một cái cầu. Ta nghĩ giờ khắc này đã sẽ không quá xa. Cái này mùa giải trung siêu cho chúng ta quá nhiều kinh hỉ. nhất là Lý Thanh Sơn. Thi đấu vòng tròn thứ 20 vòng còn không có kết thúc. Hắn đã đánh vào 25 cái cầu. Trận đồng đều vượt qua một cầu. Đây là cỡ nào hiệu suất kinh người. Hiện tại Hà Vĩ nhưng không để ý tới Trung Lập giải thích. Hắn đang mong đợi chứng kiến một cái lịch sử thời khác. Dẫn bóng về sau Lý Thanh Sơn không có trắng trợn chúc mừng. Tại cùng đồng đội lẫn nhau vỗ tay về sau liền hướng bản phương nửa tràng chạy tới. Mặc dù hắn chưa từng có tại trường hợp công khai nói qua cái gì. Nhưng là từ cử động của hắn xem ra. Hắn đối với kỷ lục này đã sớm ngấp nghé hồi lâu. Cái này dẫn bóng sau không bao lâu. Trường Xuân Á Thái cầu môn lần nữa thất thủ. Lần này là Lý Thanh Sơn mang tính tiêu chí đánh đầu. Hắn cùng Trường Xuân Á Thái hậu vệ đồng thời lên nhảy. Nhưng là cướp được cao điểm luôn luôn hắn. Lý Thanh Sơn đè ép Trường Xuân Á Thái hậu vệ trung tâm. Lại một lần nữa đem bóng đá đưa vào đại môn. 27 cầu. 27 cầu. 20 vòng thi đấu đánh vào 27 cầu. Hắn làm được. Người có thể tưởng tượng sao? Tại chúng ta trước mắt. Tại Chinese Super League. Nhất danh thiên tài ngay tại từ từ bay lên. Hà Vĩ hiện tại đã triệt để điên cuồng. Hắn thoáng thở phào về sau. Tiếp tục kích động quát. Mà xem như MU thuê tới cầu thủ. Lý Thanh Sơn tại cái này mùa hè còn có hay không bị MU triệu hồi khả năng đâu. Ta nghĩ. Hắn là có năng lực vì MU hiệu lực. 20 vòng đánh vào 27 cầu. Hiệu suất như vậy. Dạng này tiên phong. Moi. Người thấy được sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.